Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Ta sáng tạo hết thảy. Ta nắm giữ thế gian. Giữa không trung, tại lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực bao phủ xuống, dòng dã 15 tên hồn thánh, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng không thể động đậy chu thần. 15 tên hồn thánh, tất cả đều phóng xuất ra chính mình võ hồn chân thân. Tràng diện này tuyệt đối là kinh người. Trong chốc lát, lấy bọn hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Cái này đến cái khác huyễn lệ hồn hoàn ra hiện trên người bọn hắn. Mấy chục loại năng lượng phun trào hồn kỹ sát chiêu, tốt giống như không cần tiền hướng phía chu thần thân thể nổ bắn ra mà đến. Cẩn thận, nhìn thấy cái này dọa người một màn, phía dưới đường tam mấy người tất cả đều hoảng sợ đến cực điểm. Ninh Vinh Vinh càng là vận dụng bắt nguồn từ mình thất bảo lưu ly tháp võ hồn, muốn cho chu thần tăng thêm một chút phụ trợ kỹ năng. Đáng tiếc chu thần thân giữa không trung, cự ly quá xa, lấy Ninh Vinh Vinh không đến 30 cấp hồn lực, căn bản ngoài tầm tay với. Mà một đoàn người bên trong hồn lực lý luận nghiên cứu sâu nhất đại sư Ngọc Tiểu Cương, giờ phút này cũng có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn thấy, đối mặt hai vị phong hào đấu la liên hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ, chu thần căn bản không có nửa điểm cơ hội. Mắt thấy chu thần cái này đồng hương chỗ tại nguy nan thời khắc, Đường Tam cắn răng một cái, không có bất luận cái gì tiếc rẻ. Sáu quả hắn tự mình chế tác tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm đã từ trong tay hắn bay ra ngoài. Sáng lấp lánh thiết đàm vẽ ra trên không trung lục đạo mỹ diệu mà giao nhau đường vòng cung, đem sáu tên đang muốn công sát chu thần hồn thánh ngăn trở ra. Sáu quả tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm tại không trung lặng yên đụng vào nhau. Trong chốc lát, lớn bồng xương độc lan tràn ra, giấu ở trong làn khói độc, vô số chỉ có lông tơ tinh tế, lại là lại sắt tinh chế tạo thành kim châm cứu mang theo khủng bố kịch độc tạo thành một mảnh đài mạc, bao phủ sáu tên hồn thánh con đường đi tới. Sáu tên hồn thánh cùng nhau cười lạnh một tiếng, vô cùng cường hoành hồn lực chấn động nháy mắt bộc phát, hướng phía cái kia lớn bồng độc châm càn quét mà đi. Dễ như trở bàn tay phá giải đường môn ám khí. Nhìn thấy tùy tiện bị phá giải ám khí, Đường Tam thở dài, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm đặc điểm lớn nhất chính là người sử dụng nội lực hoặc là hồn lực càng cao, uy lực liền càng mạnh. Đường Tam tự thân hồn lực vẫn là quá yếu. Nếu như vừa rồi cái này sáu khỏa tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm là từ hồn thánh cấp bậc hồn sư phóng thích, như vậy cái này sáu tên hồn thánh coi như không chết cũng muốn lột ra. Lúc này sáu tên hồn thánh phá giải ám khí về sau, trong đó năm người tiếp tục hướng phía chu thần công tới. Chỉ có một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn liền tính tình nóng nảy hồn thánh chiều lấy phía Đường Tam bay tới, trong mắt sát khí bốn phía, rõ ràng là muốn giết sạch Đường Tam mấy người. Nhìn thấy cái này tên lộ ra tàn nhẫn ý cười hồn thánh giết tới đây, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Hoàng Đấu Chiến Đội người tất cả đều sắc mặt nhợt nhạt. Lúc này, cái thế Long Xà vợ chồng, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chờ bọn hắn một phương này cường giả, tất cả đều bị lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực khống chế, còn có thể hành động bên trong người hồn lực kẻ cao nhất cũng chỉ có thân là cấp 62 hồn đế Tần Minh rồi. Nhìn thấy võ hồn điện hồn thánh giết tới đây, Tần Minh cắn răng, quyết ý tiến lên ngăn cản. Thân là Sử Lai Khắc học viện trước kia học sinh, hắn còn làm không được nhìn hắn học đệ học muội nhóm bị người ngược sát. Tần Minh trên thân bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, quần áo hạ cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, đem nguyên bản rộng rãi áo ngoài trông đỡ căng cứng. Hai con ngươi đồng thời biến thành màu vàng. Hết thảy 6 cái hồn hoàn đồng thời từ dưới chân toát ra. Trong chớp mắt, Tần Minh liền cơ hồ biến thành của hắn võ hồn liệt hỏa thương lang. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, phát động thứ 6 hồn kỹ, hướng phía từ trên trời giáng xuống võ hồn điện hồn thánh một chảo quất tới. Lúc này, giữa không trung, chu thần thân thể cùng đấu khí trong cơ thể đều không có cách nào vận chuyển. Hắn cảm giác chung quanh thời gian cùng không gian đều bị thả chậm vô số lần. Mà những hướng kia hắn công sát mà đến võ hồn điện hồn thánh, tốc độ lại không có nửa điểm giảm xuống. Nhìn thấy một màn này, chu thần con người đột nhiên co rụt lại. Luôn luôn bình tĩnh ung dung hắn cũng không khỏi được từ đáy lòng sinh ra một tia kinh loạn. Từ khi hắn nhìn thấy quỷ đấu la cùng cúc đấu la từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cần phải nhớ tới đấu la đại lục nguyên kịch bản bên trong. Cái này hai cái lão gia hỏa là nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Đáng tiếc, hắn đã không có thứ nhất thời gian nhớ tới việc này. Cũng không có thứ nhất thời gian làm ra phòng bị. Cho nên đến bây giờ loại này nguy hiểm tình trạng. Quả nhiên, nắm giữ một cái trí nhớ tốt là quan trọng cỡ nào sự tình. Mắt thấy đứng trước tuyệt cảnh, chu thần đấu khí trong cơ thể, mây xanh chân khí cùng dị hỏa năng lượng toàn bộ bộc phát, không để ý có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng phản phệ, cũng muốn xông ra cái này một giam cầm. Đối mặt chu thần tuyệt địa phản công, quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai người thân hình lảo đảo muốn ngã, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, miễn cưỡng duy trì được lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực, khiến chu thần tránh thoát không được. Không tránh thoát được ràng buộc, chu thần nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhắm hai mắt lại, buông lỏng xuống tâm thần, theo ngoại nhân tựa hồ là từ bỏ phản kháng. Nhìn thấy vươn cổ liền giết chu thần, vây công mà đến mười mấy tên hồn thánh, trong lòng tất cả đều hiện ra một cỗ ngược sát khoái ý. Phải biết, toàn bộ đại lục phong hào đấu la cũng bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi. Mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Bọn hắn những này hồn thánh sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên tham dự vào giết chóc phong hào đấu la thịnh sự bên trong. Nhất là vị này phong hào đấu la thực lực là cường đại như thế. Mắt thấy chu thần như đợi làm thịt cừu non giống nhau từ bỏ phản kháng, cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể giết chết chu thần, võ hồn điện tương lai nhất thống đấu la đại lục liền sẽ thiếu một cái đại địch. Mà phía dưới đường tam mấy người thấy cảnh này, có thể nói là sợ đến vỡ mật. Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên lúc này đều khóc đến cùng một cái nước mắt người đồng dạng. Tất cả đều từ bỏ hy vọng. Một tên nắm giữ chắp cánh hổ võ hồn hồn thánh trước hết nhất đi vào chu thần trước mặt. Hắn hổ trảo bắn ra lưỡi dao, hướng phía chu thần ngực đâm tới, phát ra trận trận thanh âm xé gió. Mắt thấy hắn hổ trảo cách chu thần ngực còn có nửa phần cự ly thời điểm, cái này tên chắp cánh hổ hồn thánh nhãn thần bên trong lộ ra vô cùng hưng phấn ý mừng. Có thể giết chóc một tên phong hào đấu la, tuyệt đối là đầy trời đại công. Nhưng mà, chính là cái này nửa phần cự ly, trở thành ở đây võ hồn điện tất cả mọi người ác mộng. Chu thần thiên thân thể đột nhiên tản mát ra từng đợt bạch sắc quang mang. Lập tức, một đạo to lớn vô cùng sữa cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, đem chắp cánh hổ hồn thánh hổ trảo ngăn cách bên ngoài. Nháy mắt, trên bầu trời hội tụ từng mảnh sữa trắng tầng mây. Tầng mây điên cuồng hướng cột sáng tập trung mà đến, trên trời bắt đầu vang lên oanh tiếng sấm ầm ầm. Tầng mây càng ngày càng sáng, giống như thái dương. Trên trời bắt đầu có vô số thần bí điểm sáng bay xuống tới. Toàn bộ Tác Thác thành phạm vi bên trong, ẩn ẩn có từng tiếng thánh ca vang lên. Chu thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, Tại thời khắc này, sở hữu mọi người ở đây đều cảm nhận được ngập trời sợ hãi. Cùng một cỗ như thần linh hàng thế giống như uy áp. Chu thần dường như tại nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Hắn nói một chữ so một chữ thanh âm càng lớn. Đến cuối cùng mấy chữ, đúng là một cỗ cực lớn tiếng gầm tại toàn bộ đại đấu hồn trường bên trong quanh quẩn. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, ta nói muốn dừng lại, liền sẽ không lại hướng trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.